Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, ảnh Nguyệt Môn. Lương Thành rất nhanh liền đi tới tiểu trấn phía trên, trông thấy hai bên đường cửa hàng trên biển hiệu không ít đều xuất hiện có Bạch Thủy Trấn chữ. Thì xác định trước mắt cái trấn nhỏ này cũng là Bạch Thủy Trấn. Vấn đề bây giờ là muốn tìm tới cái kia tụ tài lâu vị trí. Nhìn xem bây giờ sắc trời đêm muộn, Lương Thành lắc đầu, càng là quyết định muốn đuổi mau tìm đến tụ tài lâu vị trí. Bình thường đến nói, tương tự sòng bạc một loại chàng có thể hội tại chơi tối lúc đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Bởi vì dù sao cũng là nhân gian, không có cái gì quá tốt chiếu sáng thủ đoạn. Buổi tối dù cho châm lửa ánh nến tuyến cũng sẽ không tốt lắm. Cầm nến đêm đánh bạc khả năng không lớn. Đổ khách nhóm rốt cuộc không sẽ có bao nhiêu chính nhân quân tử. Giữa ban ngày đánh bạc còn thường xuyên có người chơi bẩn gian lận. Trời tối cái kia không phải càng là không kiêng nể gì cả. Vì bớt chút thời gian, Lương Thành quyết định tìm người hỏi thăm một chút tụ tài lâu vị trí. Thế nhưng là vừa quay đầu lại nhìn đến ven đường những thứ này dáng vẻ vội vàng người qua đường. Từng cái thần sắc lạnh lùng. Trong lòng đã cảm thấy hỏi đường được đến đáp án chỉ sợ cũng muốn còn nghi vấn. Nhưng là Lương Thành chưa từ bỏ ý định. Tiện tay giữ chặt một người đi đường hỏi. Xin hỏi, tụ tài lâu ở đâu? Đi thẳng nói lái. Người kia vội vội vàng vàng tránh thoát Lương Thành. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. Quả nhiên, hỏi đường hỏi thăm tịch mịch. Lại này đáp án một chút tác dụng cũng không có. Thật sự là nhân tâm không cổ a, có thể Lương Thành nghĩ lại. Hiện tại đối với mình tới nói cũng là cổ đại. Có thể thấy được cổ đại cũng không có gì tốt. Bất quá nhỏ như vậy sự tình còn khó không được Lương Thành. Đã hỏi không đến, vậy liền tự kiểm tra tốt. Sau đó hắn nhìn xem bốn phía kiến trúc. Sau đó thừa dịp ánh trăng mông lung thời khắc thả người bay đến một cái tháp cao đỉnh phong. Dẫm lên trên mở ra động sát thiên mục bốn phía xem xét. Rất nhanh, Lương Thành liền thấy đông thiên bắc phía trước. Có một tòa không tháng thiếu xây. Chỉ bất quá đèn đuốc có chút ảm đạm. Cùng khí phái bề ngoài có chút không hợp. Bất quá cái này giống như là một cái sòng bạc bộ dáng. Như là đã trời tối không có khách nhân. Vậy dĩ nhiên không cần giống tửu lầu phòng trà hoặc là thanh lâu như vậy cần chút lên rất nhiều đèn. Đuốc. Lương Thành giống như một đầu chim to giống như thẳng bay qua. Dựa vào gần một chút, liền nhìn đến treo ở lầu này phòng cửa trên đầu biển chữ vàng. Phía trên viết tụ tài lâu, ba chữ to. Kim lắc lắc ác tục không gì sánh được. Nhìn chính xác địa điểm, Lương Thành bay thẳng qua tường viện. Sau đó hạ xuống tại đại viện bên trong. Sau đó bốn phía xem xét lấy. Tuy nhiên lại không có phát hiện xấu cô bất kỳ tung tích nào. Ngược lại là nhìn đến sòng bạc đại sảnh bên trong có một cái bàn ghế dựa bị nện cái nát nhừ. Trên mặt đất tán lạc bài cửu con xúc sắc còn không thu nhặt sạch sẽ. Cách đó không xa mặt khác một gian phòng hai cái trên giường nhỏ. Còn nằm thẳng hai cái đầu bị băng bó lại đại hán. Tựa hồ thụ cái gì ngoại thương. Cái này kỳ quặc tình huống rất như là có người đến nện lướt qua tử. Bất quá loại chuyện này lẽ ra cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là sòng bạc nha. Tranh chấp không thể tránh được. Thỉnh thoảng có người đến phá cũng không kỳ quái. Lớn nhất sau sự tình giải quyết như thế nào vậy phải xem sòng bạc hậu trường có cứng hay không. Lẽ ra hậu trường không cứng rắn. Cũng không dám mở sòng bạc. Bất quá những thứ này đều không mắc mớ gì đến Lương Thành. Rất nhanh hắn ánh mắt liền bị một cái đèn đuốc sáng trưng đại sảnh hấp dẫn. Chỉ thấy cái này đại sảnh bên bàn tròn ngồi vây quanh lấy mười mấy cái người. Phần lớn thể phách cường kiện. Nhìn qua đại bộ phận đều là cường tráng đại hán. Điểm này cùng Lương Thành lúc trước xem xét xấu cô trong sân giấu chân lúc phán đoán tương xứng. Sau đó Lương Thành lặng lẽ không có âm thanh đi qua. Theo mở toang cả cửa hộ đi vào. Yên tĩnh đứng ở bóng mờ bên trong. Không nói một lời nghe bọn hắn nói chuyện. Quả nhiên, mấy người này thanh âm rất quen thuộc. Mấy cái thanh âm đều từng tại xấu cô trong sân xuất hiện qua. Điều này nói rõ, Bắt cóc xấu cô cái kia 8 cái tay chân hẳn là cũng tại chỗ. Lương Thành cảm giác những người này tâm tình tựa hồ đồng thời không tốt lắm. Từng cái nhìn qua ủ rũ tựa hồ có chút uể oải. Điểm này cũng cùng bị đập phá quán tình huống tương xứng. Lúc này một người mở miệng nói chuyện. Cái này người tuổi tác ước chừng gần 40 bộ dáng. Vừa mở miệng Lương Thành cảm thấy thanh âm cũng rất quen thuộc. Nghe xong cũng là giữa trưa cùng xấu cô ca ca cùng đi người kia. Hắn hẳn là mấy cái tay chân trong miệng chỗ nói cái gì Ngô lão bản. Chỉ nghe Ngô lão bản nói. Các vị huynh đệ, nghĩ thoáng một số A. Việc này suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Bởi vì đối phương, chấm ngoặc kép, vừa nói đến đây. Ngô lão bản trong lúc vô tình dương mắt nhìn đến bên cạnh bàn không xa trong bóng tối đứng bình. Tĩnh lấy một người, bởi vì ánh sáng không tốt, thấy không rõ hắn khuôn mặt, chỉ cảm thấy người này đứng chắp tay. Một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Ngô lão bản kinh hãi nói. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Phần phật một chút. Bàn tròn bên bờ ngồi đấy người tất cả đều đứng dậy. Chuyển tới nhìn lấy Lương Thành, mặt lộ vẻ kinh dị. Lương Thành chắp tay đi đến trước bàn, nhìn xem cái bàn trung gian cái kia một nồi lớn canh thịt. Thở dài, đại hoàng, thật xin lỗi, không thể bảo trụ ngươi. Cái kia mười mấy cái đại hán nhìn người tới nói chuyện rất là kỳ lạ. Cử chỉ cũng lộ ra có chút kỳ quái. Cảm thấy người này ước chừng là cái người điên, đồng thời lại là đơn độc một người. Nhất thời dũng khí liền lên đến, lao nhào quát lớn, con mẹ nó ngươi là ai? Làm sao dám xông vào ta tụ tài lâu đến? Một bên gào thét, những cái kia tay chân một bên đem Lương Thành bao bọc vây quanh. Không có hảo ý lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Bỗng nhiên đều hướng về Lương Thành xông đi lên. Binh binh bang bang, một trận vang. Xen lẫn, ôi chao, tiếng gào đau đớn. Mới mấy hơi thời gian. Cái này mấy người đại hán liền mặt lộ vẻ kinh ngạc lui về. Lương Thành nhất động đều không động, vẫn như cũ tư thái thanh thản địa đứng tại địa phương. Mà một đám tay chân thối lui mấy bước về sau. Vò chân, vung tay, biểu hiện trên mặt thống khổ. Cảm giác tựa như là quyền đấm cước đá đến một cây cột sắt từ phía trên đồng dạng. Lương Thành chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe lên. Ngươi. Lương Thành chỉ vào tay chân bên trong một người nói. Vừa mới dùng 3 phần lực hướng ta đũng quần đá một chân. Đến mà không trả lễ thì không hay. Người cũng ăn ta một chân. Nói xong lập tức một chân đá vào. Đại hán kia vội vàng né tránh. Có thể Lương Thành một cước này lực lượng phương vị nắm cực kỳ xảo diệu. Giống như trước đó biết hắn muốn hướng địa phương nào né tránh đồng dạng. Đại hán không tránh còn tốt. Lóe lên vừa tốt tiếp cận vừa vạn. Đùng, một thanh âm vang lên. Giống là cái gì bạo liệt âm thanh vang lên. Nghe được cái này một phòng toàn người đều không tự chủ được hướng chính mình đũng quần che. Sắc mặt trắng bệch. A, đại hán kia vừa kêu đau nửa tiếng. Thanh âm thì bỗng nhiên giống như là bị cắt đứt đồng dạng ngừng lại. Tiếp lấy ngã trên mặt đất. Đầu đầy mồ hôi. Cong lại thân thể tay che hạ bộ động một cái cũng không thể động. Tựa như một cái bị trưng chín đại hà. Còn có ngươi. Lương Thành lại chỉ vào một đầu bưng bít lấy tay mình đại hán nói. Vừa mới hướng ngực ta toàn lực đánh một quyền. Cho nên ngươi cũng ăn ta một quyền đi. Nói xong Lương Thành một cái toái tinh quyền xuất thủ. Tốc độ cực nhanh. Vô thanh vô tức. Đây là Lương Thành lần thứ nhất đem quyền pháp này dùng tại một phàm nhân trên thân. Tuy nhiên cái này phàm nhân thân mang võ công. Nhưng là tại tu sĩ trước mặt lại cùng đồng dạng phàm nhân không có gì khác biệt. Cái này cũng có thể nói là một thù trả một thù. Lúc trước cái kia tên đại hán tại lấy nhiều đánh ít tình huống dưới. Lại còn là không chút nào lưu tay hướng về Lương Thành ở ngực đàn trung huyệt một quyền đánh tới. Nói rõ muốn một quyền chết ngay lập tức hắn tại quyền dưới. Không có lưu nửa điểm quay đầu. Dưới loại tình huống này. Lương Thành nếu chỉ là người bình thường, coi như hội một chút công sức, chỉ sợ cũng khó thoát tánh mạng. Cho nên Lương Thành cái này một cái toái tinh quyền đánh cho là yên tâm thoải mái. Không có chút nào áy náy. Đại hán kia phàm nhân thân thể máu thịt chỗ nào chịu đựng một quyền này. Nhất thời toàn bộ thân thể bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Máu tươi nội tạng dán sau lưng một tướng. A, còn lại người mới nhìn ra Lương Thành là một vị tu sĩ. Nhất thời dũng khí mất hết. Đồng loạt tại trước tiên thì toàn bộ quỳ xuống. Bên trong hai tên đại hán dọa đến một mặt thút thít. Một mặt hung hăng tự bạt tai. Ra tay cực nặng. Ba ba, vài cái về sau. Bọn họ khóe miệng đều chảy ra máu. Tiếp lấy mặt cũng sưng lên đến. Tựa như là đầu heo. Cái kia hai tên đại hán một bên từ bạt tai một bên buồn bã cầu khẩn cáo. Tiên sư tha mạng. Tiểu nhân không biết tiên sư giá lâm. Mỡ heo che tâm. Vậy mà hướng tiên sư đưa móng vuốt. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Chấm ngoặc kép. Hai người nhìn đến Lương Thành đứng ở nơi đó từ chối cho ý kiến. Trong lòng kinh hoàng, ra tay đánh mình một bạt tai cũng càng ngày càng nặng. Lại đánh vài cái, vậy mà đem mình làm chàng đánh ngất xỉu. Phù phù cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Lương Thành lắc đầu, vốn là muốn cho hai người này một người một chân hào hứng cũng không. Sau đó không muốn lại nhiều trì hoãn. Đúng ngay vào mặt một tay tóm lấy quỳ trên mặt đất Ngô lão bản. Quát nói, ta hỏi ngươi đáp, nếu có một câu hoang ngôn, người kia cũng là ngươi xuống tràng. Nói hướng dán ở trên tường đại hán nhất chỉ, Ngô lão bản đã sớm dọa sợ, trên mặt khóc nước mắt ngang dọc, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tha mạng, tiên sư ra ra, nhỏ, tiểu không dám nói láo. Ta hỏi ngươi, các ngươi buộc đến nữ tử kia đi nơi nào? Ngô lão bản xoa lau nước mắt. Nức nở nói, tiên sư hỏi thế nhưng là kiều xấu cô. Lương Thành gật gật đầu, Ngô lão bản bận bịu bắt đầu giải thích. Tiên sư a, này kiều xấu cô tại lúc xế chiều, bị ảnh nguyệt môn tiên sư nhóm mang đi. Chúng ta không dám ngăn trở, cho nên, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe xong vấn đề này kéo bồi dưỡng sĩ. Không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói, có đúng không, chấm ngoặc kép. Là, tiểu không dám nói láo. Cái kia Ngô lão bản nhìn đến Lương Thành nhíu mày. Nhất thời mặt đều bị hoảng sợ lục. Đập nói lắp bắp giải thích nói. Tiên sư nếu là không tin. Có thể nhìn xem ta cái này đại sành. Chiếu bạc đều bị tiên sư một chân đá nát. Người cũng bị, đả thương hai cái. Tiểu không dám nói láo. Tiên sư tha mạng a. Lương Thành đem Ngô lão bản hướng phụ cận kéo một phát. Hai mắt nhìn chăm chú lên ánh mắt hắn nhìn một hồi. Để xác định người này phải chăng đang nói láo. Ngô lão bản nhất thời trên mặt mồ hôi đầm đìa. Tại Lương Thành tử vong nhìn chăm chú phía dưới toàn thân như nhũn ra. Áp lực cực lớn. Một phát miệng muốn khóc. Lại không dám. Làm đến đứng cũng đứng không vững. Đũng quần nóng lên. Thì tè ra quần. Lương Thành trao mày, biết cái này bột mềm không dám đối với mình nói láo. Có lòng muốn hỏi một chút kia là cái gì ảnh nguyệt môn tại sao muốn đem xấu cô chộp tới. Nhưng là muốn những phàm nhân này khẳng định không biết. Cũng là lười hỏi, tiếp lấy Lương Thành buông lỏng tay. Ngô lão bản thì co quắp trên mặt đất. Lương Thành chắp tay hỏi, các ngươi ai biết cái kia ảnh nguyệt môn ở đâu? Hồi tiên sư lời nói. Chấm ngoặc kép, gặp Ngô lão bản đều nhanh dọa ngất. Không thể trả lời, một cái quỳ đại hán lớn mạnh lấy can đảm nói. Tiên sư, cái kia ảnh nguyệt môn là chung quanh đây duy nhất tiên gia môn phái. Ngay tại phía tây bắc trong dãy núi. Đến mức đến tột cùng. Đến tột cùng ở đâu ngọn núi. Chúng ta những phàm nhân này thật sự là không biết oa. Chúng ta cho tới bây giờ. Xưa nay không dám tới gần bên kia. Lời nói này cùng Lương Thành chính mình đi ra lúc nhìn đến tình huống ăn khớp. Cho nên hắn tin tưởng hẳn là không biết có vấn đề gì. Có điều hắn nghĩ lại. Lại cố ý nói. Tốt, nữ tử này bình an trở lại ta ảnh nguyệt môn liền tốt. Bằng không ta cái này làm trưởng lão. Không đem các ngươi chém thành muôn mảnh mới là lạ. A, nguyên lai. Ngài cũng là ảnh nguyệt môn tiên sư. Tiểu nhóm sai. Về sau cũng không dám nữa. Hừ. Lương Thành theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ống tay áo bãi xuống. thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Rời đi những phàm nhân này tầm mắt, Lương Thành ra tụ tài lâu về sau, thì thi triển xúc địa na di pháp hướng về ảnh nguyệt môn phương hướng di chuyển nhanh chóng. Đã xấu cô bị ảnh nguyệt môn mang đi, vậy liền muốn đi nơi đó đem nàng cứu ra. Lúc trước Lương Thành cố ý làm lấy tụ tài lâu người tại trong lời nói toát ra chính mình là ảnh nguyệt môn trưởng lão ý tứ, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Có câu nói này, tin tưởng đủ để dập tắt mấy cái này phàm nhân nghĩ đến ảnh nguyệt môn mật báo suy nghĩ. Tuy nhiên khả năng này cực nhỏ, nhưng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn luôn không sai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.